Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 714, cao nhân tiền bối. Lợi hại như vậy, nghe được những đông thổ người về kia lời nói, Phương Quý cũng không khỏi đến ngồi ngay ngắn. Ngay tại người khác thảo luận cái kia thập môn quỷ thần trận đến tột cùng là cái quái gì, nhao nhao túi bụi, nước bọt bay loạn lúc, đám này đông thổ người trở về, thế mà đã dám đại phóng cuồng ngôn, chủ động xin đi giết giặc đi phá trong thập phương quỷ thần trận kia ba tòa rồi. Tới so sánh, tu sĩ Bắc vực ngược lại thật sự là cái bị người triệt để cho làm hạ thấp đi a. Trước kia Phương Quý thế nhưng là đứng tại Bắc vực bên này. Không chỉ có giúp đỡ tu sĩ Bắc vực đi cùng đông thổ thiên kiêu tranh cãi, thậm chí còn thay bọn hắn đánh một trận. Hiện tại cái kia đông thổ tới tiểu hồng, đó chính là bị chính mình cho thu phục. Chẳng qua hiện nay gặp được đông thổ người về chủ động đứng dậy xin mời phá ba trận dáng vẻ, trong lòng ngược lại nhiều một chút khác cảm xúc. Đối với mấy gia hỏa ngạo mạn này cũng không thế nào chán ghét. Các ngươi, có chắc chắn hay không? Thái Bạch Tông Chủ cũng rõ ràng có chút để ý. Hơi cúi thân, trầm giọng hỏi. Ha ha, phá trận chi đạo, 7 phần tại tính, 3 phần tại đấu, mưu tính chi đạo, chúng ta đã thỏa đáng. Vị kia đông thổ trở về Kiếm Quy Tông đệ tử Nhạc Tông Hàn quay đầu từ cửa đại điện nhìn lại, nhìn về hướng đại trận môn hộ một mảnh kim quang chói mắt kia, trầm giọng nói, bất quá tôn phủ ở đây tử chiến đến cùng, nội tình toàn ra, nghĩ đến cũng không tốt ứng phó, bên trong nói không chừng còn ẩn giấu chút mặt khác hung hiểm, cho nên như cầu ổn thỏa, tốt nhất vẫn là có một vị am hiểu kim tự pháp cao nhân tiền bối theo chúng ta cùng một chỗ vào trận, như vậy mới có thể cam đoan tại dưới tình huống phá hắn kim quang trận, chính là chợt hiện cái gì hung hiểm, cũng có thể tùy thời ứng phó. Ta đi, ta nguyện cùng các ngươi vào trận. Đông thổ người về đã ra khỏi một cái đại xuất danh tiếng. Bắc vực binh sĩ từ cũng không thể kém, đều là tùy ngươi vào trận. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ Bắc vực đều là lớn tiếng xin chiến, ý nghĩa ngang nhiên, chính là tức ra gia chủ bọn người, cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc, nói, nhưng cần bao nhiêu người, một mực nói đi. Cái kia Nhạc Tông Hàn lại cười đứng lên, nói, phá trận chi đạo, không phải nhiều người thuận tiện, chúng ta vào trong trận, chẳng những cần tính toán bọn hắn trận lý, còn cần tính toán chúng ta người một nhà phương vị, cho nên càng nhiều người, tính toán càng phiền phức. Lúc đầu 3 người có thể phá trận, như đổi 5 người đi vào, không chừng ngược lại phá không thành, cho nên người không tại nhiều, chỉ cần 1 vị. Cái này, Thái Bạch Tông chủ bọn người nghe vậy, vẫn không khỏi đến khẽ nhíu mày. Những đông thổ người về này nói muốn xin tiền bối cao nhân, vậy tất nhiên là muốn tu vi cao hơn bọn hắn, có thể ứng phó đột phát sự tình. Thế nhưng là bây giờ Bắc vực, người như vậy, ngược lại là có thể tìm ra mấy cái đến, nhưng lại đến tìm am hiểu kim tự pháp. Cái này coi như, tông chủ am hiểu là thần tự pháp, tức ra lão đầu là phù pháp. Tuyết Sơn tông chủ, liền ngay cả Phương Quý, cũng ở một bên hiếu kỳ, đi theo hướng trong điện đánh giá, kết quả còn thật sự có chút đau đầu. Bắc vực cao nhân không ít, nhưng sở trường về kim tự pháp, nhưng lại tựa hồ không nhiều. Cũng có một số người hối hận lên, lúc trước nếu là không có diệt Triều Tiên Tông, thập tự pháp này, có thể lập tức liền toàn. Cũng liền vào lúc này, Thái Bạch Tông chủ bỗng nhiên chuyển hướng Phương Quý nói, ngươi đi đi. Phương Quý ngạc nhiên, ta, Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, nói, ngươi kim tự pháp rất không tệ. Phương Quý nói, ngươi không nghe người ta nói, muốn tìm thế nhưng là cao nhân tiền bối. Thái Bạch Tông chủ nhìn hắn một cái, nói, ngươi bây giờ cũng đã xem như một vị cao nhân. Phương Quý nghe giật mình, con mắt ngược lại là hơi sáng, mà mấy vị kia đông thổ người về, liếc nhau một cái, giống như là trao đổi một ít ý kiến, sau đó cũng đồng thời gật đầu. Nhạc Hàn Tông nói, trước đây chúng ta cũng đã được nghe nói, Thái Bạch Nhất Quái, chân truyền đại đệ tử, tu luyện qua Tần gia cửu linh pháp, mà Tần gia cửu linh pháp vốn là có kim hệ thần thông, nếu là vị này Phương sư, Phương đạo huynh nguyên ý, thế thì xác thực có thể giúp được chúng ta đại ân. Phương Quý đáy lòng bàn hằng một phen, bỗng nhiên đứng dậy nói, vậy đi thôi. Trong điện đám người thấy thế, lập tức rối ren lên, lôi lên trống trận, triển khai trận thế, thông cáo đối phương, có người đến phá trận. Vô Tận Tiên Quân cùng Tôn Phủ Quỷ Thần nhìn lên bên trong, thấy Tiên Minh Đại Điện mở ra, vừa mới lại cùng nhau thương thảo nửa ngày Nhạc Hàn Tông bọn người, cùng Phương Quý cùng một chỗ từ trong Tiên Điện bay ra. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, bọn hắn cũng cảm thấy có chút ngạo nghễ, nhất là Phương Quý, đứng ở trên mây trước mọi người, chắp tay sau lưng, ưỡn ngực thân, ngạo nghễ nói, Nhạc Sư Điệt, ngươi nói, chúng ta làm sao phá trận? Nhạc Hàn Tông bọn người liếc nhau một cái, nghĩ thầm chính mình bối phận làm sao còn hàng. Phương Tiểu Thánh Quân, ngươi theo ta chờ nhập trận, chỉ vì áp trận, miễn cho mất thế cục khống chế. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, không cần xuất thủ, tự có chúng ta suy luận trận thế lý lẽ. Vào trận đằng sau, chúng ta sẽ báo cho ngươi vừa vị chỗ, chỉ cần trấn thủ ở đây, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mấy vị kiếm quy đệ tử nói đi, liền vây quanh Phương Quý tiến lên đón tới. Ha ha, đi ra đều là tiểu bối, mấy vị bạn cũ ngược lại là rất yên tâm bọn hắn. Mà tại đối diện hư không, Nguyên Thần Tử xếp bằng ở trên bồ đoàn, đối xử lạnh nhạt lườm Phương Quý bọn người một chút, liền bỗng nhiên tay áo phất một cái, một đạo pháp lực dũng mãnh lao tới, đem tòa đại trận thứ nhất kia, kim quang trận môn hộ hoàn toàn mở ra, chỉ thấy trong đó kim quang lóa mắt, kiếm khí tung hoành, chợt nhìn đi, liền giống như là một phương kiếm quật, cho người ta lạnh lùng xâm nhiên chi ý, giống như là vừa tiến vào trong, liền sẽ bị xoắn nát giống như. Mấy vị tiểu bối, vào tới trận đến, liền sinh tử do mệnh. Theo Nguyên Thần Tử thanh âm rơi xuống, cái kia Mạn Thiên Mạn Địa Quỷ Thần cùng Thần Vệ Quân đều là lớn tiếng gào thét, đe dọa lấy Phương Quý bọn người. Mà tại Tiên Minh một phương, thì là chống trận lôi lên, cho Phương Quý bọn người tráng đi. Một bên quỷ khóc sói gào, một bên chiêng trống tiếng động vang trời, nghe ngược lại là náo nhiệt, cùng hát vở kịch giống như. Ta luôn cảm giác mình có thể xử lý hắn. Phương Quý liếc nhìn giữa không trung Nguyên Thần Tử, hơi do dự, vẫn là không có đi thử một chút. Dưới tình huống bình thường, hắn hay là rất để ý đại cục, biết bây giờ trận này liên quan đến Bắc Vực vận mệnh đại chiến, chủ mưu là nhà mình Thái Bạch Tông chủ, tiên tướng thì là đại biểu Thương Long nhất mạch Cung Thương Vũ. Dưới loại tình huống này, chính mình là tới hỗ trợ. Đối với bọn hắn cả hai sớm định xuống kế hoạch, không phải vạn bất đắc dĩ, Phương Quý cũng là sẽ không lung tung hành động, xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Vào trận, mà vào lúc này, Đông Thổ Kiếm Quy Tông đệ tử Nhạc Tông Hàn đã là hét lớn một tiếng, cùng sau lưng sáu vị đồng môn, cùng một chỗ tế lên bản mệnh cổ kiếm, kiếm quang vờn quanh, thậm chí đem Phương Quý cũng bảo hộ ở trong đó, vội vã hướng về trong đại trận phóng đi. Bọn hắn tu vi cùng người đồng lứa so sánh, cũng không yếu, nhất là Nhạc Tông Hàn, nhìn tuổi tác không lớn, cũng đã là kim đan viên mãn, chỉ kém một đường liền có thể phá cảnh. Đương nhiên, tu vi bực này, đặt ở trên một mảnh chiến trường như vậy, nhưng vẫn là có chút không đáng chú ý. cũng là chẳng trách bọn hắn sẽ chủ động thỉnh cầu một vị cao nhân tiền bối theo vào trận. Rầm rầm, Phương Quý tại Kiếm Quy Tông chúng đệ tử chen chúc dưới vào kim quang trận, lập tức cảm giác chung quanh hô hô rít gào đều là tung hoành xen lẫn kiếm ý, hoặc là nói là kim khí, loại cực hàn chi kim đại biểu phương Tây kia. Sắc bén xâm nhiên đến cực hạn kim khí, tràn ngập tại cả phương thiên địa ở giữa, cho người cảm giác giống như là về tới không có tu hành thời điểm, bị mũi kiếm thổi qua lông tơ lúc cảm giác một dạng. Chỉ bất quá, bây giờ tu vi khác biệt, bản lĩnh lớn, Phương Quý tự nhiên cũng sẽ không để ý điểm ấy kiếm ý. Thân hình khác biệt, cho phép Kiếm Quy Tông đệ tử bảo vệ. Chính mình thì trong lúc đột nhiên, thôi động ma nhãn, hướng về chung quanh nhìn lại, liền gặp trong một phương kim môn trận này, như là một phương tiểu thế giới. Trong hư không đạo đạo lưu quang màu vàng xen lẫn bay qua. Giữa thiên địa, dệt thành một phương tung hoành biến hóa lưới lớn. Mà tại trong lưới lớn này, Kiếm Quy Tông 7 vị đệ tử, cũng đã đều là tế khởi bản mệnh thần kiếm. Tản ra tầng tầng kiếm khí, thay bọn hắn ngăn cản chung quanh xen lẫn màu vàng kiếm ý. Sau đó 7 người đều là đồng dạng động tác, truyền âm cho Phương Quý, để hắn chỉ cần lưu tại ở giữa trông coi. Chính mình 7 người thì phân biệt quan sát đến lưu quang màu vàng quỹ tích. Sau đó đồng thời bấm ngón tay suy tính lên, tốc cực nhanh, oanh, oanh, oanh. Trong kim quang trận này, lúc nào cũng có sóng cả hiện lên, mỗi một đạo đợt tuôn ra dâng lên, trong trận lưu quang màu vàng, liền cường hoành gấp đôi, thần uy thế mà đang không ngừng dâng lên. Bất quá cũng may, cũng liền tại cái này kim quang trận uy lực, sắp lên tăng tới ngay cả cái này 7 vị Kiếm Quy Tông đệ tử đều nhanh muốn ngăn cản không nổi lúc. Bọn hắn trong 7 người lại là lấy Nhạc Tông Hàn cầm đầu, cái thứ nhất mặt lộ vẻ vui mừng, hét lớn, ta đã được đi ra. Sau đó là thứ hai, thứ ba, vị thứ tư, rất nhanh 7 người liền đều có kết quả, đồng loạt ra tay, hủy trận cơ. Nhạc Tông Hàn thần sắc kéo căng, bỗng nhiên kêu to một tiếng, cùng 6 vị đồng môn cùng một chỗ, hóa thành kiếm quang liền xông ra ngoài. Mỗi người động tác đều là dị thường tinh chuẩn, chạy về phía một cái phương hướng. Nếu là nhìn kỹ lại, đem cái này không trung diệu người hoa mắt lưu quang màu vàng hóa đi, liền có thể nhìn thấy mỗi người bọn họ phóng tới địa phương đều có một cái không đáng chú ý đống đất. Đống đất phía dưới lại có từng tia từng sợi kim khí phóng thích, chính là 7 phương trận cước này phát ra kim khí, lẫn nhau dẫn dắt vờn quanh, tạo thành dạng này một phương sinh sôi không ngừng, rảo diệt trong trận hết thảy sinh linh trận quang. Nếu là không tìm ra 7 phương trận cước này đến, chính là hóa thần ở trong trận này, cũng sẽ một mực bị suy yếu, gắt gao vây khốn. Còn nếu là không có khả năng đồng thời tìm ra 7 phương trận cước này, đó chính là hủy đi một đạo hai đạo, cũng là chuyện vô bổ, thậm chí trong trận uy lực sẽ còn dần dần tăng cường. Mỗi hủy một đạo, lực lượng liền mất khống chế một phần, đợi cho hủy đi đạo thứ 6 lúc, cả phương đại trận đều sẽ sụp đổ. Vô luận trong trận là ai, đều là tùy theo táng diệt hạ tràng. Còn nếu là người tiến vào nhiều, màu vàng kia tung hoành lưu chuyển, ngược lại lại càng không tốt tính toán. Như vậy cũng có thể nhìn ra được, Kiếm Quy Tông đệ tử quả thực bất phàm, vô luận là chọn lựa người vào trận, hay là thôi diễn trận cước tốc độ, thậm chí là đối với một phương này kim quang trận uy lực tính toán, đều là tinh tế nhập vi. Bây giờ 7 người đồng thời chạy về phía các phương trận cước, trước sau chênh lệch đến xem, thế mà cũng giống là hoàn toàn sớm tính toán tốt, chạy đến trận cước, hủy đi trận cước tốc độ cũng hoàn toàn tương tự. Kim quang trận sắp cáo phá, bọn hắn không phá được, Cũng vào lúc này, Quan Châu quần sơn phía trên, giữa không trung, Nguyên Thần Tử bỗng nhiên cười lạnh mở miệng, đưa tay phất một cái. Trong trận, một sát na ở giữa, bảy đạo trận cước đồng thời nổ tung, không đợi Kiếm Quy Tông đệ tử phá vỡ trận cước, bảy đạo trận cước kia đồng thời chính mình liền hủy. Cũng là tại một sát na này, kim quang trận trong, kim quang kia chói mắt lập tức sáng gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần, màu vàng kia lóa mắt tới cực điểm, liền đã trở thành màu trắng, là một mảnh xâm nhiên đáng sợ, làm người ta kinh ngạc lạnh mình màu trắng, phảng phất là giữa thiên địa phương Tây Hàn kim bản nguyên chi khí. Vô tận sát phạt, nó bản nguyên chi khí, thậm chí hóa thành một con bạch hổ bộ dáng, ở giữa không trung lưu chuyển, đánh giết hết thảy, không tốt, cái này đúng là tuyệt diệt chi trận. Kiếm Quy Tông mấy vị đệ tử thấy thế, đã là nghẹn ngào kêu to, thật ác độc thủ đoạn, chính là phá trận, cũng muốn đem mệnh lưu lại. Ngược lại là giữa không trung làm bộ bày đủ tiền bối phong phạm phương quý, bỗng nhiên liền mở mắt ra tới, nhìn qua cái kia sinh động như thật bạch hổ, một trái tim đã là nhịn không được cuồng loạn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.